Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Địa Ngũ Tinh Hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1150 năm Biển Hoa Kia. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 315 vừa rồi, Thành và Lý Thiên Kiều đấm nhau, tất nhiên là Thành thắng. Trong tất cả các vai diễn, mỗi kẻ đều có mục đích riêng. Có kẻ muốn thay đổi quá khứ, có kẻ muốn ăn phận. Sau đó tiên chủ dẫn Thành đến cầu hôn Cửu Ngạn. Có lẽ ông ta muốn gửi gắm nhi tử của mình trước khi làm chuyện động trời kia. Còn dẫn theo Thành đến thời quang xa, nơi hồn bảo bản mệnh của mẫu thân hắn tiêu tán. Diễn biến tiếp theo ra sau, mời quý vị đến với chương 1150 năm Biển Hoa Kia. Mẫu thân. Hứa Thành nhìn vùng sa mạc trước mắt, lắng nghe lời nói của cực quang tiên chủ đang đi về phía trước truyền đến. Có lẽ là do sự dao động từ thân thể này, hay là do ý niệm chứa đựng trong hai chữ đó, trong lúc bất chi bất giác, ý thức của hắn dấy lên những rung động mang tiếng hồi ức. Trước mặt của hắn hiện ra vọng cổ đại lục, hiện lên vô song thành. Vô song thành trong ký ức, phụ mẫu trong ký ức. Những điều tốt đẹp trong ký ức ấy, cùng với cơn mưa máu không thể xua tan kia, hắn nhớ tới phụ mẫu của mình. Có lẽ là đã đi qua quá nhiều xuống núi, có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện, đến nỗi khi Hứa Thành giờ đây hồi tưởng về phụ mẫu của mình, lại phát hiện thực ra chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt. Nhưng sự dịu dàng lan tỏa từ những đường nét đó là dấu ấn mà bất kỳ núi sông nào, bất kỳ chuyện gì, bất kỳ trải nghiệm nào đều không thể xóa nhòa, vĩnh viễn in sâu vào trong tâm thần của hắn. Giống như con người ta thực không chắc chắn được rằng vào khoảnh khắc lâm chung, người cuối cùng mình nhìn thấy là ai. Nhưng khi đến với thế gian này, bao quanh bên cạnh chắc chắn có phụ mẫu. Mẫu thân. Hứa Thành lẩm bẩm, đồng thời thân thể mà ý thức của hắn đang trú ngụ cũng theo bản năng hiện lên ký ức từ chủ nhân. Trong ký ức ấy, mẫu thân cũng trở thành một đường nét mờ nhạt, không còn rõ ràng nữa, hệt như hồi ức của bản thân Hứa Thành vậy. Cả hai trong khoảnh khắc này có sự đồng cảm. Sự đồng cảm này như gợn sóng làm sao động tâm thần, làm sao động thời gian, lan tỏa trên sa mạc này, cùng nhau khởi phục, trở thành một phần của sa mạc. Mà giọng nói của cực quang tiên chủ cũng từ từ vang vọng trong thời quang xa. Ta và mẫu thân người quen biết nhau ở cố hương, nàng là sư muội của ta, là đệ tử thứ bảy của tổ phụ ngươi. Bầu trời khi đó tuy cũng có nhật nguyệt, nhưng không giống hiện tại. Cực quang tiên chủ vừa bước đi vừa nhẹ giọng mở lời. Lời nói của ông ta dường như nói với Hứa Thành, cũng dường như đang tự hồi tưởng. Khí tức trên người cũng theo sự vang vọng của lời nói mà thêm vài phần tang thương, thêm vài phần hoài niệm. Quê hương khi đó thực ra chỉ là một trong vô số tiểu thế giới bị thần linh giam cầm trong Địa Ngũ Tinh Hoàn này mà thôi. Sống ở nơi đó phải thờ phụng thần, bị thần nô dịch, sống trong những bộ xương trắng được dệt nên. Cho nên ngay cả nhật nguyệt trên đỉnh đầu tự nhiên cũng là thần. Nói chính xác hơn, ánh sáng của nhật nguyệt đó đã xâm lấn tất cả tiểu thế giới. Còn bọn chúng, tên của vị thần tối cao lan truyền trong tất cả tiểu thế giới là La Âm và Mông Ngưu. Những năm tháng đó là đau khổ, nhưng vì sự tồn tại của mẫu thân người, đối với ta mà nói lại là hạnh phúc. Giọng nói của cực quang tiên chủ dịu dàng, lầm bầm thì thào. Hứa Thành đi theo phía sau lặng lẽ lắng nghe. Hắn biết vào khoảnh khắc này điều cực quang tiên chủ cần chỉ là sự lắng nghe. Chúng ta cùng nhau tu luyện, chúng ta cùng nhau trưởng thành, rồi sau đó gặp được Cửu Ngạn. Cực quang tiên chủ lắc đầu, ý hoài niệm trên người càng thêm đậm. Tính cách của Cửu Ngạn lúc đó không khác nhiều so với bây giờ. Hắn thích im lặng, thích quan sát, thích ghi chép. Mẫu thân của người gọi hắn là đại sử quan. Hắn rất đồng tình với cách gọi này, vì vậy trong nhiều năm sau đó đều tự xưng là sử quan. Ngốc nghếch. Cực quang khẽ cười. Cứ như vậy thời gian trôi qua, những chuyện xảy ra sau đó người đã biết từ các điển tịch lịch sử. Vào cuối thần linh kỷ, Dưới sự dẫn dắt của tổ phụ ngươi, toàn bộ tiểu thế giới trong địa ngũ tinh hoàn đã phát động cuộc chiến nổi dậy chống lại thần linh. Trận chiến đó vô cùng thảm khốc. Còn ngươi cũng sinh ra trong những năm tháng đó, nhưng ta và mẫu thân ngươi không muốn để ngươi thấy một thế giới hỗn loạn, nên đã phong ấn ngươi và hẹn ước đợi khi chiến tranh kết thúc, đợi khi thế giới này trở nên tốt đẹp, sẽ giải khai phong ấn của ngươi, để cảnh tượng đầu tiên ngươi nhìn thấy là rực rỡ, là hòa bình, không có thần linh, để ngươi sống trong tốt đẹp. Giọng nói của cực quang vang vọng trong thời quang xa. Chỉ là giọng nói đó trong hoài niệm dần dần bị nhuốm màu bi thương. Và cuộc chiến kéo dài rất nhiều năm sau đó cuối cùng cũng kết thúc. Chúng ta là tu sĩ đã hoàn toàn nổi dậy, cũng chấn áp được những vị thần vốn cao cao tại thượng. Nhật nguyệt trong bầu trời cũng đều ngã xuống, thay thế bằng âm dương đạo của chúng ta. Nhưng mà bên cạnh ta vĩnh viễn thiếu đi một bóng hình. Mẫu thần người đã ngã xuống. Hứa Thành im lặng lắng nghe. Rõ ràng là câu chuyện của người khác, nhưng dù là gợn sóng dâng lên từ thân thể này hay là sự đồng cảm trong ý thức của hắn, đều khiến Hứa Thành có thể cảm nhận được nỗi buồn từ chủ nhân cùng với cực quang. Còn ta cũng vì một số nguyên nhân đặc biệt rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này kéo dài vạn năm. Khi ta tỉnh lại, mọi thứ đã không thể thay đổi. Hiến pháp thời không cũng có cực hạn, 3333 năm. Đây là giới hạn thời không của tất cả tinh hoàn trong vũ trụ này. Vì vậy lúc phong ấn người là ta và mẫu thân người, còn lúc giải khai phong ấn cho người thì chỉ có mình ta. Giọng nói trầm thấp bay tán trong thiên địa. Bước chân của cực quang dừng lại. Một biển hoa hiện ra trước mắt Hứa Thành. Đó là một biển hoa như trong cõi mộng. Vô số hoa lan rực rỡ, đa sắc nở rộ giữa sa mạc, tuyệt mỹ tuyệt luân. Thật khó tưởng tượng trong sa mạc lại có biển hoa lan thế này. Ít nhất Hứa Thành trong ngày tương lai đó, khi đến sa mạc này, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Dường như đây là bí mật ẩn giấu sâu trong sa mạc. Nhìn phía xa, có thể thấy bông hoa lan này có đủ loại hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp. Có cánh như bướm đang nhảy múa, có cánh như hạc tiên đang vỗ cánh bay lên. Mỗi bông đều tỏa ra hương thơm độc đáo. Đặc biệt là lúc này, cùng với sự xuất hiện của Hứa Thanh và cực quang thiên chủ, dường như có ánh nắng xuyên qua tầng mây thưa thớt chiếu xuống biển hoa lan. Ánh sáng vàng lan tỏa, trong lúc bất chỉ bất giác, thêm vài phần thần bí và lãng mạn cho biển hoa này. Lại có gió nhẹ thổi qua, biển hoa lay động như trong mộng cảnh vậy. Mơ hồ dường như có một vị tiên tử đang đứng giữa biển hoa, nhìn đăm đăm vào hai cặp phụ tử này. Truyền ra tiếng thì thầm nhẹ nhàng, nở nụ cười dịu dàng. Vì thế cực quang tiên chủ nhìn biển hoa, nhìn vị tiên tử trong ký ức đó cũng mỉm cười, vừa cười vừa bước đến rìa biển hoa, rồi ngồi xuống, lấy từ trong lòng ra một ít hạt giống. Bấy giờ ông ta không phải là vị vị lai chí tôn quyền cao chức trọng của địa ngũ tinh hoàn nữa, không phải vạn tiên chủ có tu vi kinh thiên. Ông ta chỉ là một người bình thường, đắm chìm trong ký ức về người nương tử đã khuất. Tại nơi này, ông ta gieo xuống những hạt giống xuống sa mạc, chúng chắc chắn sẽ nở rộ. Trong tên của mẫu thần người có một chữ lan, và nàng cũng đặc biệt yêu thích hoa tiêu lan. Loài hoa này không thể dính khí thức của thần linh, điều đó sẽ khiến chúng nhanh chóng khô héo. Nhưng chính loài hoa này trong tiểu thế giới của chúng ta, dù dị chất lan tràn, nhưng nó chưa bao giờ tuyệt tích, dù có khô héo cũng sẽ nở lại. Vì vậy chúng ta từng mơ ước khi chiến tranh kết thúc, khi tất cả đều trở nên tốt đẹp, sẽ tìm một nơi gieo hạt tiên lan để chúng thành biển nở rộ quanh năm. Những năm này mỗi lần ta đến đây đều gieo xuống một ít, dần dần quả thật đã thành biển. Cực quang tiên chủ cười thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó ông ta ngồi xuống một bên, nhìn về phía biển hoa, không nói thêm lời nào nữa. Nhưng nụ cười trên gương mặt lại càng thêm dịu dàng. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng này, lặng lẽ bước đến bên cạnh cực quang tiên chủ, cũng ngồi xuống, cùng người ngắm nhìn biển hoa. Thời gian dần trôi, khi dáng chiều xuất hiện nơi chân trời, cực quang tiên chủ khẽ cất tiếng. Người đã lớn rồi, cũng sắp thành thân. Sau này khi ta bận rộn, người hãy nhớ mỗi năm đến đây trồng lan cho mẫu thân của người, để nơi này mãi mãi có biển hoa. Hứa Thành lòng đầy phức tạp. Hắn biết một tháng sau, không chỉ vị cực quang tiên chủ trước mắt sẽ chết, mà cả bản thân của ký chủ mà hắn đang nương nhờ cũng vậy. Vì thế biển lan này trong tương lai chắc chắn sẽ không thể có thêm hoa lan xuất hiện nữa. Có lẽ đó chính là lý do vì sao lần đó hắn rõ ràng đã đi qua thời quang xa, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ biển hoa nào. Biển hoa này đã sớm tàn úa theo năm tháng rồi. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Cơ quang mỉm cười, hiếm khi giơ tay xoa đầu Hứa Thanh. Ngươi phải nhớ kỹ một câu: phụ mẫu không thể đồng hành cùng với ngươi cả đời, con cái cũng không thể luôn ở bên cạnh ngươi. Chỉ có đạo lữ của ngươi, đó mới là người duy nhất có thể đồng hành cùng với ngươi cả đời. Vì vậy phải bảo vệ nàng thật tốt, đừng như ta đánh mất người ta yêu. Nói xong, Cơ Quang đứng dậy nhìn về phía Hứa Thanh. Còn nhớ lúc ngươi còn nhỏ, ta đã kể cho ngươi nghe câu chuyện về hắc giả chứ? Hứa Thanh gật đầu, khẽ cất tiếng: khi đêm tối buông xuống không gặp được người. Câu nói này khắc sâu trong ký ức của vị Cơ Quang tiên chủ, vô cùng ấn tượng. Trong ký ức của hắn, Cơ Quang tiên chủ đã không chỉ một lần nhắc nhở câu nói này. Điều này khiến Hứa Thanh liên tưởng tới bóng hình dưới hồ băng. Mà nhìn lại, mỗi lần Cơ Quang tiên chủ xuất hiện trong ký ức cũng đều là lúc trời sáng. Cơ Quang mỉm cười gật đầu, nhìn về phía dáng chiều sắp tan biến nơi chân trời. Sắp tối rồi, chúng ta về thôi. Nói xong, Cơ Quang bước tới một bước, thiên địa mờ mịt. Trong chớp mắt tiếp theo, sa mạc không còn, biển hoa cũng biến mất. Thân ảnh của Hứa Thanh xuất hiện trong Thiếu Cực Cung, ở đúng vị trí lúc trước rời đi. Như thể hành trình vừa qua chỉ là một giấc mộng mờ huyễn. Còn Cơ Quang tiên chủ, thân ảnh cũng không còn nữa, chỉ có thiên không. Lúc trước khi Hứa Thanh rời đi là lúc trời vừa sáng, còn bây giờ là khoảnh khắc đêm đen buông xuống, màn đêm bao phủ đại địa, trăng sáng lên cao. Mà lúc này dưới tiên cung, trong một hang động bí ẩn, đèn đuốc sáng trưng, thân ảnh của Cơ Quang tiên chủ đang từng bước tiến lên. Chỉ là nơi đi qua, nhưng ngọn đèn phía sau lần lượt tắt đi, và cùng với màn đêm đen buông xuống ở bên ngoài, bộ bạch y vốn có trên người dần dần bị màu đen xâm lấn, cho đến khi hoàn toàn nhuộm thành màu đen, trở thành hắc bào. Vẻ dịu dàng trên gương mặt cũng bị thay thế bởi sự dữ tợn và tà ác. Thân hình của ông ta dường như có chút run rẩy, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng. Cuối cùng từng bước một đi sâu vào trong hang động, bước vào bên trong một gian ngục tù kín mít. Vào khoảnh khắc bước vào, vô số xiềng xích do phủ văn tạo thành xuất hiện từ hư không, cuốn quanh toàn thân, không ngừng gia tăng, không ngừng phong ấn. Và ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất, rơi vào bóng tối mịt mù. Trong không gian cực kỳ tăm tối này, chỉ có tiếng rên rỉ trầm thấp cùng với âm thanh kéo xương xích mạnh liên tục vang vọng. Chương 1156, thủ đoạn của lão Lục. Dưới màn đêm, Thiếu Cực Cung sáng rực ánh đèn. Bước đi trong cung, Hứa Thanh không hỏi hồi tưởng lại về hành trình của vị Cực Quang tiên chủ. Trên đường đi, thân phận của Cực Quang là chủ nhân của tiên cung. Trước Cửu Ngạn Động Thiên, thân phận của Cực Quang là một người phụ thân. Trong thời quang xa, thân phận của Cực Quang là kẻ cô độc đã mất đi người yêu thương. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trở về tiên cung, ông ta dường như lại trở thành tiên chủ. Mà trước đó đối với Hứa Thanh, Cực Quang tiên chủ chỉ là một danh xưng mà thôi. Tuy rằng kẻ tự xưng là tàn niệm của Cực Quang tiên chủ tầng thứ hai đi ra, nhưng thật giả ra sao vẫn cần phải kiểm chứng. Từ đầu đến cuối, Hứa Thanh chưa hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy bốn chữ Cực Quang tiên chủ cũng chỉ là bốn chữ mà thôi. Nhưng những cảnh tượng khác nhau trên đường đi, những thân phận khác nhau xuất hiện đan xen vào nhau, khiến cho hình ảnh của Cực Quang tiên chủ trong tâm trí của Hứa Thanh bất chỉ bất giác đã có huyết nhục, có màu sắc. Hiển nhiên hắn đã dự đoán được việc sẽ xảy ra một tháng sau. Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng, nếu không thì không thể giải thích việc gửi gắm nhi tử trước Cửu Ngạn Động Thiên, không thể giải thích được lời dặn dò trong thời quang xa. Chỉ là khi nhận thức này nảy sinh trong lòng Hứa Thanh, những nghi hoặc lớn hơn cũng theo đó mà lan rộng. Bản thân Cực Quang tiên chủ đã nắm giữ thời không hiến, hơn nữa đã đi rất sâu, nên việc hắn biết chuyện tương lai không khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng một tháng sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến tiên tôn ra tay? Có thật sự là phản đạo được ghi chép trong lịch sử không? Hơn nữa không thể gặp hắn vào ban đêm, vì lý do gì? Có liên quan đến bóng đèn dữ tợn dưới hồ băng không? Hứa Thanh trầm ngâm. Ngoài ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đã gửi gắm nhi tử, vậy tại sao vị thiếu chủ mà ta đã ký sinh vẫn chết sau một tháng nữa? Và cùng chết với hắn là tất cả mọi người trong tiên cung này. Tiên tôn vì sao lại muốn tiêu diệt tất cả sự tồn tại của tiên cung? Và sau khi tiêu diệt, vì sao lại vẫn giữ lại nơi này trong suốt thời gian dài? Quá nhiều nghi hoặc lướt qua tâm trí của Hứa Thanh, cuối cùng cũng không có đáp án. Một tháng sau có thể thấy tất cả. Hứa Thanh gần đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, bước vào Thiếu Cực chính điện, ngồi xuống đà tọa, không còn suy nghĩ về chuyện liên quan tới Cực Quang Tiên Chủ nữa, mà suy tính trong lòng về cách làm dậy sóng thời không tầng thứ tư này. Mảnh thời không này trong mắt người khác chỉ là nhân vật và phong cảnh, nhưng trong cảm nhận của Hứa Thanh, người nắm giữ thời không hiến hoàn toàn khác biệt. Trong cảm nhận của hắn, mảnh thời không này như bị đông cứng, tựa như một vũng nước chết cũng đang trong trạng thái bị đông đá, yên tĩnh không có dao động, cũng rất khó gợi lên gợn sóng, càng không cần nói đến dậy sóng. Muốn trực tiếp làm nó rung chuyển với thời không hiến của Hứa Thanh thì không thể làm được. Vì vậy ta cần nhiều thứ dẫn tử hơn, tạo thành từng viên đá một, cùng ném vào vũng nước chết này. Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng. Thời gian trôi qua, trong đêm đen, âm thanh nhạc khúc, tiếng cười khúc khích từ Bách Hóa Cung truyền ra, những âm thanh du dương bên trong hòa vào màn đêm tản mát ra xa. Ngay cả Hứa Thanh đang ngồi ở trong Thiếu Cực chính điện cũng có thể mơ hồ nghe thấy, đặc biệt là tiếng cười của Hồ Mỹ Nhân bên trong. Rõ ràng Hứa Thanh có ở đó hay không, Hồ Mỹ Nhân đều rất vui vẻ, cho đến khi trời sáng, mặt trời mọc lên, ánh nắng tỏa xuống. Âm thanh du dương vừa tan đi, tiếng động mới lại từ ngoài điện truyền vào. Cùng hình thiếu chủ hồi cung. Cùng với âm thanh đến là thân ảnh của Thư Đồng Trung Trì. Gã bước nhanh vài bước, bước vào điện, hướng về phía Hứa Thanh mà khom người một cái. Trong lòng nảy sinh ra nhiều phỏng đoán. Thực sự là hôm qua càng ngày, gã đều không thấy thân ảnh của vị thiếu chủ này. Đã tìm khắp cả Thiếu Cực cung. Điều này khiến gã nảy sinh một số tò mò trong lòng, không biết người trước mắt này ngày hôm qua đã đi đâu. Tuy gã biết lịch sử giai đoạn này, nhưng cũng chỉ là biết đại khái, không thể hiểu rõ chi tiết. Tự nhiên cũng không thể biết rõ mọi việc xảy ra trong từng ngày. Người bái muộn rồi, đêm qua ta đã về. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Trung Chỉ một cái, thản nhiên mở miệng. Trung Chỉ nghe vậy cẩn thận hỏi một câu. Thiếu chủ, ngày hôm qua ngài... Sắc mặt của Hứa Thanh như thường, không giải thích cho Trung Chỉ, mà đứng dậy tùy ý truyền ra lời nói. Theo ta đến chuyển pháp các một chuyến. Nói xong, Hứa Thanh bước ra khỏi chính điện. Đã đến mảnh thời không lịch sử này, Hứa Thanh tự nhiên phải đến chuyển pháp các của tiên cung để xem xét thuật pháp của thời đại này. Trung Chỉ nghe vậy vội vàng đi theo sau. Cứ như vậy, đạp trên ánh dương sớm, trong buổi sáng sớm này, thân ảnh của Hứa Thanh đi qua trong tiên cung. Trên đường đi, hễ gặp tu sĩ nào, tuy trong lòng đối với vị thiếu chủ này không coi trọng lắm, nhưng thân phận của hắn dù sao cũng tôn quý, tự nhiên cũng cần phải hành lễ một phen. Và trên suốt chặng đường, Trung Chỉ đi theo phía sau, có vài lần muốn nói lại thôi. Vì thế khi chuyển phàm các đã ở trong mắt, Hứa Thanh bình tĩnh nói ra. Trung Chỉ, lời nói và việc làm gần đây của ngươi có chút khác so với trước kia. Câu nói này rơi vào tai của Trung Trì, khiến gã lập tức cảnh giác trong lòng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra ngốc nghếch cười. Thiếu chủ anh minh, quả nhiên chỉ cần trong bụng ta có chuyện là không giấu được. Một khi giấu, ngôn ngữ hành động sẽ bị thiếu chủ nhìn ra ngay. Có chuyện gì? Hứa Thanh thản nhiên hỏi một câu. Trung Trì vội vàng mở miệng. Là vị Lý Thiên Kiêu kia. Thiếu chủ, không phải ta cáo trạng đâu, nhưng thực sự là vị Lý Thiên Kiêu này có chút khiến người ta khinh bỉ. Hôm kia thiếu chủ không phải bảo hắn đến Vạn Thú Viên sao? Nhưng hắn không những không đi, thậm chí cả người đều trốn mất, học đường cũng không tìm thấy đâu. Hứa Thanh nghe vậy, sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ quay đầu nhìn Trung Chỉ một cái. Nói kết luận. Cái nhìn này của hắn khiến Trung Chỉ trong lòng run sợ. Thực ra gã đã điều tra xong, sở dĩ không nói ngay là vì không chắc chắn về thái độ của thiếu chủ đối với việc này. Cô có ý muốn xem phản ứng của thiếu chủ ra sao. Lúc này bị ánh mắt của Hứa Thành quét qua, gã đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, nên không dám che giấu. Người ta nói ngày đó sau khi hắn về học cung đã xảy ra mâu thuẫn với vị tiên sinh trong học cung, sau đó bị tiên sinh trừng phạt bế quan 3 tháng. Trung Chỉ nói nhỏ. Sở dĩ phải nói những điều này với Hứa Thành là do tư tâm của gã dẫn dắt. Gã nhìn ra rằng vị Lý Thiên Kiêu kia 10 phần chắc 9 cũng chính là người ngoài như mình, tuy không biết rõ thân phận cụ thể, nhưng mục đích của đối phương là cố gắng thay đổi lịch sử. Điều này có điểm tương đồng với mục đích của gã. Vì vậy từ căn bản mà nói, gã hy vọng đối phương thành công. Chỉ có như vậy, gã mới có thể mượn tham khảo và quan sát. Và Lý Thiên Kiêu này quả thật đã làm được một phần. Lịch sử vốn là sau khi bại trận thì bế quan, nhưng trước đó đã biến thành người trông coi Vạn Thú Viên của thiếu chủ. Nhưng rõ ràng có người ra tay đã dùng phương pháp khác để đưa tất cả trở lại đúng hướng. Lý Thiên Kiêu trong lịch sử Bế quan trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Kiều trong mảnh thời không này thì cũng như vậy. Nhân bất đồng, quả nhất trí. Còn về người ra tay là ai, Trung Chỉ đầu tiên nghĩ đến chính là đệ tứ Trần Quân. Chỉ là thân phận của đối phương quá cao, lợi thế chiếm được cũng quá lớn. Lần này có thể khiến Lý Thiên Kiều thất bại, lần sau cũng có thể khiến gã thất bại. Vì vậy gã muốn mượn vị cực quang thiếu chủ này để thử làm dung chuyển một chút. Những tâm tư này, nếu thiếu chủ cực quang thật sự vì thiếu nhận thức quan trọng nên không thể hiểu rõ ràng tường tận, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, nhận thức toàn diện khiến hắn đối với điều tra này rõ ràng tường tận. Lý Mộng Thổ này là muốn mượn sức của ta. Còn về chuyện của Lý Thiên Kiều, tuy chưa hoàn toàn quay về lịch sử, nhưng ít nhất trong đoạn lịch sử này coi như là đã được đưa về đúng hướng. Vị đàng ký sinh tứ sư huynh kia quả thật cũng có một số thủ đoạn. Hứa Thành trầm ngâm suy nghĩ, thực ra hắn và đối phương trước đó cũng coi như đã mượn chuyện Lý Thiên Kiều âm thầm đấu trí một phen. Mỗi bên đều có thắng có thua, nhưng việc này ta cũng không cần phải can thiệp nữa. Bên Lý Thiên Kiều ta đã đi nước cờ, cũng không cần phải lập tức gây sự. Dù sao đối với ta mà nói, giấu kỹ thân phận của mình mới là then chốt quan trọng trong cơ duyên này. Hứa Thành nhắm mắt lại, bước về phía truyền pháp các, nhanh chóng bước vào trong, vừa xem xét thuật pháp bên trong, vừa suy nghĩ trong lòng. Thân phận của ta rất quan trọng, hơn nữa dưới sự quan sát của ta, bất kể là Trung Chỉ hay Lý Thiên Kiều, hoặc là nữ tử Cửu Ngạn cùng với tứ sư huynh, bọn họ dường như đều không nghi ngờ gì về thân phận này. Như thể trong nhận thức của họ, thân phận của ta là không thể bị ký sinh. Ngoài ra những kẻ có thể đến được đệ tứ giới này, ngoại trừ chuẩn ra, còn có những người nắm giữ hiến hoặc có bảo vật hiến mới có thể. Vậy thì bỏ qua những người đã biết kia, hẳn còn không ít hơn 4-5 vị, thậm chí là nhiều hơn nữa, đang ẩn giấu ở trong đám người của tiên cung này. Và trong số họ hẳn là có một số giống như Lý Thiên Kiều, muốn làm dậy sóng thời không để đạt được mục đích của bản thân. Họ chính là những viên đá của ta. Hứa Thành đặt ngọc giản trong tay xuống, đi về phía đầu kia, cầm lấy ngọc giản mới, tiếp tục xem xét suy nghĩ không ngừng. Vì vậy thực ra điều này cũng có thể thử xem như một trò chơi. Tứ sư huynh, người muốn chấn áp kẻ vi phạm, còn ta muốn âm thầm thúc đẩy và bảo vệ những kẻ vi phạm này. Đồng thời bản thân những viên đá này cũng phải tự bảo vệ tốt cho mình mới được. Còn sự thất bại của Lý Thiên Kiều chính là vì hắn có chút nóng vội. Đương nhiên điều này cũng do thần vận đó của hắn quyết định. Nếu ngày đó hắn không làm như vậy, hắn đã không còn cơ hội. Tuy nhiên người này ẩn giấu quá sâu nên ta rất khó tìm thấy, cũng không thể thúc đẩy bảo vệ. Vì vậy bên tứ sư huynh làm sao tìm ra được? Hứa Thanh suy nghĩ. Và thời gian cùng với sự tra cứu trầm tư của hắn nhanh chóng trôi qua. Khi ánh tà dương vung vẩy ánh sáng cuối cùng ở chân trời, Hứa Thanh rời khỏi truyền pháp các, trở về thiếu cực cung. Trong lòng hắn đã có một phương pháp. Ta không cần tìm ra tất cả viên đá, ta chỉ cần khiến họ cẩn trọng hơn, thậm chí trở nên cảnh giác, nảy sinh cảm giác nguy cơ là được. Còn về phía tứ sư huynh, ta ở trong bóng tối, hắn ở chỗ sáng, nhưng sự sáng này lại không triệt để. Như vậy hãy để cho sự sáng tỏ trở nên triệt để hơn một chút. Nếu có thể khiến hắn rơi vào tự chứng minh thì càng hoàn mỹ. Hứa Thành nhắm mắt lại, trong thiếu cực chính điện, hắn nhắm mắt lại truyền thần niệm đến Bách Hoa Cung. Trong Bách Hoa Cung, Hồ Mỹ Nhân đang lười biến nằm ở đó trò chuyện với đám oanh oanh yên yến xung quanh, nhướng mày trong lòng oán trách một tiếng. Tên xấu xa bây giờ là cánh cứng rồi, lại dám sai bảo ta đi làm việc. Nhưng mà dáng vẻ bá đạo này lại khiến người ta càng thích hơn nhỉ. Hồ Mỹ Nhân liếm môi khẽ cười một tiếng. Vài ngày sau, trong cực quang tiên cung vốn yên bình, có một tin đồn trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành cơn bão. Tin đồn thứ nhất nói rằng có người ngoài đoạt xá thành tu sĩ tiên cung, ẩn nấp trong tiên cung, mưu đồ bất chính, hơn nữa số lượng không ít. Tin đồn thứ hai mũi nhọn phong mang chỉ về phía đệ tứ Trần Quân. Đệ tứ Trần Quân chính là thủ lĩnh của những kẻ đoạt xá này. Chương 1157, cầu cá. Mục đích của Hứa Thành rất đơn giản, những kẻ ngoại lai này đều ẩn giấu rất kỹ, lại tâm cơ không phải tầm thường, không một ai là kẻ đơn giản. Trừ khi là có một số yếu tố không thể thay đổi, như Lý Thiên Kiêu mới bất đắc dĩ phải hành động dù có nguy cơ bại lộ. Nếu không muốn tìm ra họ thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, độ khó không nhỏ. Xét cho cùng, đối với những kẻ này, mỗi người đều có mục đích khác nhau, nên rất khó tìm ra điểm đặc biệt Còn về ý thức giáng lâm, nếu có tâm ẩn nấp, càng khó phân biệt. Trong đó có những kẻ có mục đích, sẽ gây ra sóng gió thời không thì còn tốt. Hứa Thành vẫn có chút nắm chắc để từ từ tìm ra họ. Bởi vì trong đoạn lịch sử này, thân phận của bản thân hắn như ngọn đuốc trong đêm đen, tự nhiên sẽ thu hút. Như sự tiếp cận của Lý Thiên Kiêu, như sự theo đuổi của Trung Chỉ, như sự xuất hiện của nữ tử Kiều Ngạn, đều lấy thân phận của bản thân hắn làm điểm neo. Tuy vậy, việc này cần phải có thời gian. Ngoài ra, trong những kẻ ngoại lai này, không biết có bao nhiêu kẻ chọn con đường đi ngược lại với sóng gió thời không. Ví dụ như một số kẻ tuân thủ trật tự, họ chọn để lịch sử tự phát triển. Loại người này nếu tiếp tục an phận, thực sự là một kẻ bảng quan, thì trong thời gian ngắn, càng gần như là không có sơ hở nào, càng khó tìm kiếm. Nếu như vậy, đã không thể tìm ra những kẻ ngoại lai ẩn nấp, vậy thì ta sẽ dùng tin đồn đầu tiên để thông báo cho họ, từ nay về sau phải hành sự cẩn thận hơn. Như vậy dù ta không tìm được, nhưng tinh hoàn tử muốn tìm ra họ, muốn đi sửa chữa, cũng sẽ trở nên khó khăn. Còn về tin đồn thứ hai, trong Thiếu Cực Điển, Hứa Thanh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Để người sáng suốt càng sáng suốt hơn, dùng cách thức tin đồn trực tiếp vén màn thân phận của đối phương. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng ngủ ám. Còn về việc thời đại này có tin hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng là những kẻ ngoại lai giống như bản thân sẽ tự cân nhắc. Đây vốn là tín hiệu truyền cho bọn họ. Đồng thời, thế chẳng phải cũng là một sóng gió trong đoạn lịch sử này hay sao? Ván cờ với Lý Thiên Kiều đó ta đã thắng nửa đầu, còn nửa sau là đệ tứ chân quân thắng. Hiện tại ván cờ thứ hai này, không biết đệ tứ chân quân sẽ ứng phó thế nào. Nếu có thể rơi vào tự mình chứng minh, vậy thì tốt. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết điều mình cần làm bây giờ là ẩn mình, rồi âm thầm quan sát. Xem ra trong tiên cung này, trong cơn sóng gió tin đồn sẽ có những sóng gió gì. Ngoài lợi thế ta có được trong bóng tối ra, trong trò chơi lịch sử này ta còn có lợi thế thứ hai. Hắn nhìn về phía Bách Khoa Cung. Nê Hồ Ly không nằm trong nhận thức của mọi người. Tất cả những người tiến vào đệ tứ giới thực ra đều có dấu vết. Trong mắt của người có tâm, nếu phân biệt kỹ có thể tìm ra được manh mối. Duy chỉ có chỗ Nê Hồ Ly khác biệt. Trước đó không có dấu vết, nên sự tồn tại của nó đối với Hứa Thanh mà nói có tác dụng không nhỏ. Vài ngày sau, tác dụng của tin đồn mỗi người một ý, dù đã lan truyền trong tin cung, nhưng đối với người thời đại này mà nói, cái gọi là tin đồn này đa số chỉ là cười trừ. Xét cho cùng, đây là cực quang tiên cung. Tuy các vị tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn vì đến từ những tiểu thế giới khác nhau, cho nên không hoàn toàn hòa thuận, cũng tồn tại một số mâu thuẫn. Nhưng về phương hướng lớn, lý niệm của bọn họ là thống nhất, lại có tiên tôn cao cao tại thượng, nên giữa các tiên chủ căn bản không thể xuất hiện vấn đề quá lớn. Vì vậy về việc có kẻ ngoại lai đoạt xác, có cũng được, không có cũng chẳng sao, thực ra chẳng khác biệt mấy. Hơn nữa bản thân việc tin đồn này xuất hiện, trong mắt người thông minh tự nhiên có thể nghĩ ra ắt có mục đích, nhất là khi trong đó đề cập đến đệ tứ chân quân. Nên các tu sĩ trong cung tiền đa số đều quan sát. Nhưng so với bọn họ, những kẻ ngoại lai ẩn nấp trong đám đông, từng người đều cực kỳ cảnh giác. Nhận thức khác biệt tự nhiên khiến cho bọn họ lập tức đoán ra nguyên do, cũng nhìn ra vấn đề. Nhưng bấy giờ, trong đám tu sĩ tiên cung, Trung Chỉ vừa tò mò lắng nghe mọi người bàn luận chuyện này, vừa gật đầu tán thành, trong lòng cũng có cảnh giác. Có cảm giác đấu pháp, đệ tứ chân quân kia, quả nhiên như ta phán đoán là kẻ ngoại lai. Chỉ là không biết người truyền tin tức này ra là ai. Đây là đáng nhắc nhở mọi người. Còn chỗ Hứa Thành, cũng không biết có mấy tin ta nhắn nhờ địa linh truyền đạt, có đến được đệ tứ giới này hay chưa. Lại như ở phía nam tiên cung, trong khách điện, nữ tử Kiều Ngạn đang ngồi thiền, nghe nữ tỳ ở bên cạnh báo tin. Bề ngoài nàng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại nổi lên sự cẩn trọng. Đệ tứ chân quân, khó trách hắn lại xuất hiện trong cuộc tranh đấu giữa Lý Thiên Kiều và Cực Quang thiếu chủ, mà thân phận của Lý Thiên Kiều đã rõ ràng. Nhưng xem hành động của đệ tứ chân quân này là đi ngăn chặn sóng gió, việc này không xung đột với mục đích của ta, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Nữ tử Kiều Ngạn trầm ngâm. Những suy nghĩ tương tự đều đang xuất hiện ở những nơi khác nhau trong tiên cung. Chỗ Kiếm Lô tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sự ẩn nấp của hai người Thiên Quân và Tịch Dị có thể nói gần như hoàn hảo, nên sau khi bị đệ tứ chân quân phát hiện, trong lòng hai huynh đệ bọn họ luôn phân tích chỗ sơ hở, cũng ít nhiều có được một số câu trả lời. Giờ đây lại cảm nhận được tin đồn. Đây là có người đang nhắm vào vị kia rồi. Để họ đấu đi, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua, khoảnh khắc kiếm phôi hoàn toàn lóe sáng là được. Trong kiếm lô, hai kiếm phôi khẽ va chạm với nhau, truyền ra thần niệm. Không biết vị trong tin đồn kia lúc này lại đang suy nghĩ gì. Thiên Quân và Tịch Dị cười lạnh. Chuyện này có khả năng là do Lý Thiên Kiêu kia làm, cũng một phần khả năng là do Tà Linh Tử mà đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy gây ra. Nhưng dù thế nào cũng khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Trong đệ tứ điện, Chu Chính Lập trầm giọng lên tiếng, nhìn về phía Tinh Hoàn Tử đang ngồi xếp bằng không xa. Tinh Hoàn Tử nghe vậy, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Không cần hoảng loạn, trạng thái của ngươi như vậy chính là điều mà kẻ sau mong muốn. Hơn nữa người vẫn còn tinh thiếu một người. Chuyện này không phù hợp với lập trường của mấy vị kia, đây là hành vi của người đó. Chu Chính Lập trầm ngâm, trong đầu hiện lên thân ảnh bên cạnh Lý Mộng Thổ ngày đó ở bên ngoài tiên cung. Người nói đến người ở cửa tiên cung không phải tinh thần nhưng vẫn có hiến kia, chính là người này. Tinh Hoàn Tử ngẩng đầu, ánh mắt theo cửa điện nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong đôi mắt ẩn chứa hàn quang lạnh lẽo. Chuyện tin đồn nếu đi để ý khó tránh khỏi tự chứng minh, mà với thân phận hiện tại của ta không cần phải quan tâm tới chuyện này, nên trọng điểm không phải là tin đồn mà là tìm ra người này. Ngoài ra, hành động này của người này thực ra cũng đã bộc lộ thân phận của hắn, trong lòng ta đã có phương hướng đại khái. Ánh mắt của Tinh Hoàn Tử rơi xuống Thiếu Cực Điện ở phía đông, hy vọng là thân phận ta đoán như vậy mới thú vị. Lầm bầm, Tinh Hoàn Tử đứng dậy, về mặt bình tĩnh bước ra ngoài. Chủ Chính Lập ở bên cạnh thấy Tinh Hoàn Tử sắp ra ngoài, liền khẽ lên một tiếng. Đại nhân, về chuyện này chúng ta nên ứng phó thế nào? Tinh Hoàn Tử không quay đầu, khi bước ra khỏi đại điện, tiếng nói truyền đến. Ta vốn đã có ý định gần đây cho những người đó một số răn đe, nhân cơ hội này tự nhiên càng tốt. Còn ngươi cũng không cần luôn giấu tài trước mặt ta. Với tâm trí của ngươi, tự nhiên biết cách xử lý chuyện này đúng đắn, nên những việc ta dặn dò ngươi trước đó có thể đi làm rồi. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh của Tinh Hoàn Tử biến mất. Còn trong đại điện, Chủ Chính Lập vẻ mặt như thường, khẽ mỉm cười. Tin đồn thuộc một loại âm mưu, mà cách ứng phó với âm mưu tự nhiên là dương mưu. Tuy nhiên đối mặt với vị có phong mang lộ rõ này, tất nhiên là phải giấu tài. Chính ngọ giữa trời, bên ngoài kiếm lô, thân ảnh của Tinh Hoàn Tử từ hư vô bước đến, nhẹ nhàng lên tiếng nói ra một câu. Có kẻ không an phận, vậy đêm nay ta sẽ đuổi đi một số người để răn đe kẻ khác. Giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Sau khi nói xong, không để ý đến sóng gió trong kiếm lô của Thiên Quân Tịch Dị mà xoay người rời đi. Khi xuất hiện một lần nữa, đã ở nơi bế quan của học cung chỗ Lý Thiên Kiêu đang ở, cùng với giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời nói tương tự. Tiếp đến là điện của nữ tử Cửu Ngạn. Hai người không gặp mặt, đệ tử Trần Quân chỉ đứng ở bên ngoài điện nhẹ nhàng lên tiếng. Âm thanh người khác không nghe thấy, nhưng lại rõ ràng rơi vào tâm thần của nữ tử Cửu Ngạn. Khi tâm thần của nàng chấn động, đệ tử Trần Quân đã đi xa. Không chỉ mấy kẻ này, trên đường chúng chỉ đi tới Thiếu Cực Điện, thân ảnh của đệ tử Trần Quân cũng từ hư vô bước ra, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người chúng chỉ. Trong lòng chúng chỉ chìm xuống, bề ngoài tỏ vẻ cung kính, đang định hành lễ thì lời nói của đệ tử Trần Quân vang vọng, sau đó cũng rời đi hướng tới nơi khác. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tiên cung, tất cả những người đã được Tinh Hoàn Tử xác định thân phận đều lần lượt nghe thấy câu nói này, cảm nhận được sự sát phạt trong lời nói. Đây là đang nói rõ ràng cho người khác biết hắn, đệ tử Trần Quân sẽ làm gì. Chính là đêm nay. Thế là chính ngọ trôi qua, mặt trời lặn, trong một mảnh yên tĩnh có dòng chảy ngầm đang động. Cuối cùng khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời lấp lánh ánh sao, một vầng trăng sáng từ từ mọc lên, tỏa xuống ánh sáng bạc dịu dàng, giống như làn sương mỏng bao phủ tiên cung. Trong màn đêm u tối này, thêm vào cho tiên cung vài phần huyền bí và mờ ảo, khiến nó ẩn hiện như ảo ảnh trong giấc mơ vậy. Trong ảo ảnh, tiên nhạc của Thiếu Cực Điện bay bay, tiên nữ khiêu vũ uyên truyền. Trong kiếm lô, Thiên Quân Tịch Dị im lặng, cảnh giác bát phương. Trong Nam Khánh Điện, nữ tử Cửu Ngạn nghiêm trận chờ đợi. Trong Thiếu Cực Điện, đêm này trung trì không về chỗ ở mà đợi ở trước điện. Màn đêm dần sâu dần, chờ đến khi màn trăng sáng tỏ, khiến lan can ngọc ngói của tiên cung lấp lánh rực rỡ như vô số ngôi sao lấp lánh. Trong hình lôi điện phụ trách hình phạt xét đánh, một vị hình quan đã ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra. Vị hình quan này là một trung niên, trên khuôn mặt cương nghị, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm. Lúc này đứng dậy, lật tay, trong tay xuất hiện một ngọc giản. Trong ngọc giản này ghi lại sơ đồ vận hành của tiên cung, bố trí luân phiên các tiên cung, còn có tin tức về trận pháp tiên cung, quan trọng nhất là về động tĩnh cụ thể của ba vị chân quân đầu tiên. Nhìn chăm chú vào ngọc giản này, trong mắt của vị hình quan này lóe lên u quang, lẩm bẩm: nắm được những thông tin này đủ để ta tạo ra sóng gió với hành vi phản bội tiên cung. Phản bội cung này, nghĩ đến sóng gió gây ra sẽ khiến thành kiếm gãy trong cơ thể ta càng thêm hài lòng. Chương 1158, ai là quân cờ, ai đứng bày cục. Màn đêm như dòng chảy ánh sáng lấp lánh bạc bao phủ cung điện tiên giới, nhưng không thể che lấp tiếng nhạc và tiếng chìm hót từ bách hoa cung vọng lại. Phiêu diều bay đến, rơi vào trong tai Trung Chỉ đang đứng ở bên ngoài thiếu cực điện, cũng truyền vào trong điện, được Hứa Thành nghe thấy. Hứa Thành ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng ngoài điện. Hôm nay Trung Chỉ có chút kỳ lạ. Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia suy tư. Trước đây tên tùy tùng này thường rời đi khi màn đêm buông xuống, trước khi bản thân có thông báo khác. Nếu không, việc đi theo mình muộn như vậy không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Hứa Thành giơ tay lên lấy ra bàn cờ, nhẹ nhàng cất tiếng: Trung Chỉ. Tên tùy tùng ngoài cửa nghe vậy lập tức quay đầu, nhanh chóng bước đến gần cửa điện. Thiếu chủ, tiểu nhân ở đây, lại đây đánh với ta một ván cờ. Ánh mắt của Hứa Thành dừng ở trên bàn cờ, tùy ý truyền ra lời nói: Vâng. Trung Chỉ vội vàng gật đầu, chạy đến trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành lấy ra một quân cờ đặt xuống bàn cờ. Quân cờ rơi xuống, tiếng gió nổi. Gió lạnh trong đêm gào thét trong hình lôi cung. Trong gió, vị hình quan trung niên kia bước chân nhanh hơn. Thân phận của ta rất có thể đã bị người khác nắm bắt được, nên những dấu hiệu ở trong hình lôi cung hôm nay đều khiến ta có cảm giác cấp bách. Hơn nữa, thông tin về động tĩnh của ba vị chân quân kia cũng chỉ được biết vào hôm nay. Vừa tiến bước, vẻ mặt tưởng chừng bình thường của vị hình quan này dưới đó có suy nghĩ lan tràn. Mơ hồ cảm giác dường như nếu không hành động đêm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Chuyện này quỷ dị. Hình quan trung niên nhau mắt lại, trong mắt lộ ra một tia sáng u ám. Có người đang dùng ta làm mồi nhử, muốn ép ta ra tay hôm nay, bởi vì những thông tin ta nắm được thực sự có tính thời hiệu. Nếu trễ thì tác dụng của nó không đủ để hỗ trợ cho hành vi phản cung này. Làn sóng gây ra cũng không phù hợp với yêu cầu của ta. Vì vậy dù nhìn thế nào, hành động đêm nay đều là cơ hội cuối cùng. Thêm vào đó là những tin đồn gần đây. Hình quan trung niên tự như có suy nghĩ. Kẻ cầu cá là người tung tin đồn hay là người trong tin đồn đây? Nếu người sau thật sự là đệ tứ chân quân, vậy thì mục đích của hắn là kẻ cầu cá trước. Nhưng cũng có thể người tung tin đồn chính là vị đệ tứ chân quân này, dùng cách này để làm rối loạn nhận thức của người khác, khiến họ nghĩ rằng có một kỳ thủ đang đối chọi với hắn. Từ đó, dưới nhận thức sai lầm này xuất hiện sai lầm lớn hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt của vị hình quan trung niên lóe lên hàn quang. Nhưng bất kể thế nào, đã tính toán cả ta, tà linh tử vào trong, vậy thì... Trong khoảnh khắc tiếp theo, các đột nhiên tâm thần lay động, suy nghĩ bị gián đoạn, bước chân cũng dừng lại. Thần tình trong khoảnh khắc này trở nên nghiêm túc, cúi đầu thì lễ về phía trước. Sư tôn. Phía trước của gã, trong đêm tối, bước ra một người. Người này là một lão giả, mặc đạo bào của hình lôi cung, tự mang uy nghiêm. Lúc này bước ra, ánh mắt dừng lại trên người hình quan trung niên, chậm rãi nhíu mày. Huệ như vậy rồi, ngươi vội vã đi đâu, có chuyện gì? Hình quan trung niên trong lòng căng thẳng. Thực sự người trước mắt này là sư tôn của chủ nhân thân thể này, hơn nữa còn là chấp sự hình lôi cung, nắm giữ quyền lực rất lớn. Tuy bình thường lạnh nhạt với gã, nhưng uy nghiêm trong ký ức rất mạnh mẽ. Đặc biệt là trước đó có vài lần đối phương dường như có chút nghi ngờ về thân phận của mình, lúc này phải cẩn thận đối phó. Nghĩ đến đây, hình quan trung niên khẽ cất tiếng: Sư tôn, gần đây dương khí của đệ tử lôi quang quá mạnh, định đến lôi chỉ một chuyến, thu thập một ít ánh sáng dạ lôi để trung hòa lôi pháp trong cơ thể. Lão giả nghe vậy, ánh mắt như điện xoẹt qua người đệ tử trước mắt. Dưới ánh mắt của lão dường như có thể xuyên thấu tất cả, thấy được trong cơ thể vị đệ tử này quả thật dương lôi quá nhiều, mới khẽ gật đầu, truyền ra lời nói ý vị sâu xa. Gần đây tiên cung có chút tin đồn, nhưng vị tiên chủ mà mấy vị cung chủ cùng với trưởng lão đều chưa từng chỉ thị, lão phu cũng không điều tra quá nhiều. Còn ngươi đây, sau này nếu có tin tức gì có thể nói cho ta biết. Nói xong, lão đầu thân ảnh hòa vào trong bóng đêm, không còn thấy tung tích. Còn hình quan trung niên cúi đầu xưng vâng, lại đợi một lúc rồi mới bước đi, dần dần đi xa. Cho đến khi thân ảnh của gã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, thân ảnh của vị chấp sự hình lôi cung lão già kia lại xuất hiện, nhìn về phía xa, ánh mắt tràn đầy sự thâm thúy. Ánh mắt phía sau khiến hình quan trung niên cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng may mắn không lâu lắm ánh mắt rời đi. Điều này khiến cho gã thở vào nhẹ nhõm, bước đi càng nhanh hơn. Định đến là một trận pháp truyền tống xa ở bên cạnh lôi trì. Điều kiện cần thiết để kích hoạt trận pháp gã đều đã nắm được. Vì vậy đêm nay gã chỉ cần bước chân vào trận pháp truyền tống, thành công kích hoạt rời đi là có thể truyền tin tức ra ngoài. Lấy việc này làm cơ sở cho việc phản cung, đây là đạo của gã. Gã muốn tiến hành phản cung ở đây, dù vi phạm lịch sử, chỉ cần thành công, cho dù đoạn lịch sử này là hình chiếu phản chiếu thì cũng không sao. Tàn kiếm hiến bảo trong cơ thể sẽ được nuôi dưỡng ở mức độ cực lớn, từ đó mở ra sự phát triển lớn hơn. Nhưng tiền quyết là ta phải sống sót rời đi. Trong suy nghĩ, gã càng lúc càng gần lưu trì. Và cùng với khoảng cách tiếp cận, một làn sóng thời không mà chỉ những người có hiến pháp thời gian mới có thể cảm nhận được đang liên tục tăng cường, liên tục dữ dội, như ngọn đuốc trong đêm đen chiếu vào cảm nhận của Hứa Thanh. Sắc mặt của hắn như thường, đặt quân cờ trong tay xuống bàn cờ. Hắn không biết được vị đệ tứ chân quân muốn làm gì đêm nay, nhưng sự bất thường của Lý Mộng Thổ khiến hắn có suy nghĩ. Ngoài ra mấy ngày nay hắn cũng đang chờ đợi phản ứng của đệ tứ chân quân đối với chuyện tin đồn, mà lúc này xuất hiện làn sóng từ không như vậy. Hứa Thành đột nhiên cất tiếng: "Trung Chỉ, người có phải gặp chuyện gì cùng bản tọa đánh cờ, một bộ dáng bất an trong lòng thế?" Trung Chỉ nghe vậy có chút do dự, sau đó chú ý thấy vị thiếu chủ trước mắt này quét mắt qua mình, gã cười khổ: "Quả nhiên không giấu được thiếu chủ. Hay, hôm qua tiểu nhân từng tỏ tình với tiểu huệ của Trường Linh Cung, nàng tuy chưa từ chối, nói là muốn suy nghĩ thêm một chút, nên tiểu nhân vẫn luôn nhớ chuyện này." Hứa Thanh mỉm cười vẫy tay: "Được rồi, trong lòng đã có việc thì không cần phải tiếp tục đánh cờ nữa. Người đi mời đệ tứ chân quân, vẫn là cùng tứ sư huynh đánh cờ mới có hương vị hơn." Trung Chỉ nghe được lời nói này, trong lòng lại do dự. Gã không nghĩ nhiều, bởi vì trong ký ức, vị thiếu chủ trước mắt này với đệ tứ chân quân vốn quan hệ rất tốt, hơn nữa trước đây còn thường xuyên đánh cờ cùng nhau. Chỉ là hiện tại cực quang tiên chủ sắp đến phiên trực, trong cả tiên cung chỉ còn lại một vị chân quân mà thôi, nên nhiều việc hơn mới như không thường lệ. Đây có lẽ là một cơ hội, nếu có thể khiến vị này tham gia phá hoại chuyện của đệ tứ chân quân, vậy thì thú vị rồi. Trong lòng Trung Chỉ ý nghĩ lóe lên, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Lại sao nữa? Hứa Thành nhíu mày: "Thiếu chủ, hôm nay chân quân có lẽ không có thời gian." Trung Chỉ vội vàng cất tiếng. Hứa Thành nhìn về phía Trung Chỉ, trong đầu Trung Chỉ suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, lời nói lại tiếp tục: "Thiếu chủ, tiểu nhân nghe nói chân quân đêm nay phải đi làm việc lớn gì đó." Hứa Thành giật mình: "Người nghe ai nói? Làm việc lớn gì?" "Tin đồn giữa các đệ tử, gần đây không phải có tin đồn sao? Sau đó từ tin tức truyền ra từ phủ chân quân, đêm nay chân quân phải đi bắt người nào đó." Trung Chỉ cẩn thận sắp xếp lời nói. Hứa Thành nghe vậy, nụ cười dần thu lại, trong mắt dấy lên một tia sắc bén. Tin đồn loại này đều là hư vô mờ mịt, sao có thể tin được? Hơn nữa người tung tin đồn thường là kẻ được lợi nhất, đặc biệt là liên quan đến tứ sư huynh ta. Mà tứ sư huynh làm việc cho tiên cung, khó tránh khỏi có người sẽ không hài lòng trong lòng, lấy đó để bôi nhọ. Chuyện này ta vốn tưởng mọi người đều cười xòa cho qua, không ngờ vẫn còn bàn tán sao. Người ngày mai truyền khẩu huấn của ta, trong tiên cung không cho phép tin đồn này xuất hiện nữa, đặc biệt là ngươi cũng phải quản tốt miệng của mình. Hứa Thanh quở trách, trong lòng Trung Chỉ thầm than, mà dưới nhận thức và tư duy quen thuộc, gã tự nhiên nhìn ra vị trước mắt này thật sự có suy nghĩ như vậy. Vì vậy trong lòng hiểu rõ, muốn mượn thiếu chủ đi phá hoại chuyện đệ tứ chân quân độ khó quá lớn, nên vội vàng gật đầu xưng vâng. Lúc này Hứa Thành sắc mặt mới dịu đi một chút, ánh mắt quét qua Trung Chỉ, nhẹ nhàng cất tiếng: "Tuy nhiên tin tức của ngươi khá linh thông đấy, thích dò la tin tức như vậy à?" Trung Chỉ giật mình, vội vàng lên tiếng: "Vì làm việc cho thiếu chủ nhất định phải linh hoạt một chút." Hứa Thành nghe vậy mỉm cười: "Được rồi, ngươi theo ta nhiều năm, tính cách ta đều biết, Gần đây người cũng thật thà vất vả, ta thấy sắc mặt của người gần đây càng lúc càng tái nhợt, đi xuống nghỉ ngơi cho tốt. Còn về phía Tiểu Huệ, ngày mai ta bảo người giúp người một tay. Trung Trì làm ra vẻ cảm động, cúi người thật sâu, sau đó trong lòng tiếc nuối rời đi. Nhìn bóng lưng của Trung Trì, Hứa Thành nhào mắt lại, ánh mắt rời đi, nhìn về phía Lôi Trì. Nơi đó chính là khu vực mà trong cảm nhận của thời không càng lúc càng dữ dội. Lúc này làn sóng này trong mắt của Hứa Thành giống như biển lửa ngập trời. Xem ra đây chính là câu trả lời của đệ tứ chân quân dành cho ta rồi. Có người đang thay đổi lịch sử ở đó, vậy thì ta ở đây, đi hay là không đi? Nếu không đi, đệ tứ chân quân thành công ngăn cản, khiến trật tự hoàn thành, thì tương đương với viên đá trong tay ta bớt đi một viên. Hứa Thành trầm ngâm, liếc nhìn cục diện còn lại ở trên bàn cờ, cầm lấy quân cờ tự mình đặt xuống. Mà gió đêm ở bên ngoài lúc này cũng càng thêm gào thét. Trong mơ hồ của kỳ cục, có người cũng đang đặt quân cờ. Vì vậy thân ảnh của hình quan trung niên trong gió phóng nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến khi lướt qua bên cạnh Lưu Trì, hướng về phía trận pháp truyền thống, nhanh chóng tiến tới. Trong khoảnh khắc đã tiếp cận, nhưng ngay khi gã bước vào phạm vi của trận pháp, chung quanh chấn động, dường như có phong ấn vô hình bao phủ nơi này. Một luồng hàn ý cũng từ bên ngoài cơ thể gã trong trước mắt dâng trào, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, trở thành sắc bén, phong tỏa tâm thần của gã. Cùng lúc đó, có một giọng nói bình tĩnh vang lên: "Tà linh tử, ta đã đợi ngươi rất lâu." Trong hư vô, từng sợi xiềng xích đại diện cho trật tự xuất hiện từ hư không, bao phủ khắp nơi. Mà ở chính giữa những sợi xích này, thân ảnh của đệ tứ chân quân đã từng bước trên xích sắt đi tới. Theo sự tiếp cận, uy áp kinh khủng kinh thiên động địa, vô số xích sắt rung động truyền ra âm thanh leng keng. Mà những âm thanh này giống như lời nói trật tự của thế gian này, khiến thời không dậy sóng bình ổn, khiến mọi việc mất trật tự đều đang quay về con đường vốn có. Tình hoàn tử, hình quan trung niên trầm giọng cất tiếng: "Cho dù hiến của người với hiến của đệ tứ chân quân là cùng một đạo, thì có làm sao?" Gần như ngay khi lời nói của hình quan trung niên vừa truyền ra, thì một luồng kiếm khí sắc bén từ trong cơ thể của gã đột nhiên bùng nổ. Phía sau gã, một thanh kiếm sắt vỡ nát huyễn hóa ra. Ngay khi xuất hiện, sát ý tuyệt thế đang cuộn trào. Đồng thời, vào lúc hai người ra tay, trong hình lôi cung, sư tôn của hình quan trung niên, vị lão già chấp sự kia, lúc này trong mắt lóe lên u quang, nhìn về phía trận pháp truyền thống. Khóe miệng của lão nở nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm: "Tình hoàn tử, người đang cầu cá, không biết có biết được không? Ta đang cầu ngươi." Hết chương 1158. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.